Hắn đã giết Tô rõ ràng toàn bộ, giết Tả Tư Chiết chính là vì, làm cho hai nhà chém giết lẫn nhau, đồng thời đem phẫn nộ, đều trút xuống đến Giang Ninh trên đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn cho Tam Phương đều chết tổn thương thảm trọng, nhưng bây giờ, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc giật mình, hắn tựa hồ phản ứng kịp, đã biết các loại ý tưởng, Giang Ninh khẳng định đã sớm đoán được. Không phải, Bất Thị Tô gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Tiểu Đao tuyệt vọng nhìn Tô Bác Võ liếc mắt, hắn dám nói thì Tô gia, na sau một khắc, hắn sẽ sống không bằng chết. Bất Thị Tô gia, vậy chẳng lẽ là ta Tả gia? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thiên lại nói, không phải thị Tả gia. Lưu Tiểu Đao hữu khí vô lực lắc đầu, sắc mặt đã trắng bệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thực sự tuyệt vọng. Hắn vốn tưởng rằng, mình có thể âm thầm chôn giết Giang Ninh một bà, thật không nghĩ đến, đây hết thảy, đều ở đây Giang Ninh trong khống chế cũng không tại chính mình suy nghĩ phạm vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhãn giới của hắn, căn bản là nhìn không thấy mấy thứ này. Phải không thì Tả gia, ngươi có thể nói rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Bác Võ đã mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Đao. Là ai, để cho ngươi phản bội Tô gia, để cho ngươi giết Tô rõ ràng toàn bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Tiểu Đao thê lương nở nụ cười một tiếng, nhìn hai người cao thủ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thị Tả gia, liền thị Tả gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đột nhiên kêu to lên, dường như là lên cơn điên. Nếu không có cách nào khác chôn giết Giang Ninh, vậy hãy để cho Tô gia cùng Tả gia chém giết lẫn nhau a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền thị Tả gia, hắn giống to, thị Tả nghĩ chết để cho ta giết Tô rõ ràng toàn bộ, hắn bằng lòng phải cho ta 10 triệu, nhưng hắn là gạt ta, cho nên ta đem Tả Tư Chiết cũng giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.